Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, 026 Roskai thiếu tá. 3.063. Chấm ngoặc kép. 3.064. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Gặp phải gáp một tuần lễ sau đó. Usopp bốn người cuối cùng từ trong quân doanh rời đi. Rời đến Kobe bên cạnh. Mặc dù không phải là cái gì ra dáng địa phương. Usopp mặc dù ở tại hải quân bản bộ. Một ít thời điểm không quá thoải mái. Bất quá như là đã minh bạch rời đi nơi này. Tạm thời thuộc về ý nghĩ ngu ngốc. Usopp cũng liền tuyệt loại ý niệm này. Còn không bằng tăng cường thực lực tới quả thực. Gáp huấn luyện cũng không phải là mỗi ngày đều tại. Phần lớn thời điểm, chẳng qua là sĩ quan phụ tá trông nom thoáng cái. Coi như là như vậy. Usopp vẫn là cảm giác cực lớn trưởng thành. Haki quan sát, Usopp vẫn không có lĩnh ngộ. Biết rõ còn kém như vậy một tầng cửa sổ. Có thể chính là không biết nên như thế nào xuyên phá. Như vậy để cho gáp gần đây hạ thủ càng ngày càng ác. Lục thức huấn luyện, tiến triển không nhanh không chậm. Bởi vì là hệ thống sửa sang lại qua siêu nhân kỹ năng. Mỗi chiêu mỗi thức đều có số lớn giải thích. Bonham đích thân dạy dỗ hơn nữa người này không biết từ đâu tìm liên quan tới hải quân lục thức. Sách vở. Cũng chính bởi vì vậy, Usopp ít nhất thỉnh thoảng có thể dùng ra Soru. Thẻ lấy được, theo lý thuyết, trên căn bản chính là Usopp trở nên mạnh mẽ bảo đảm. Bởi vì ngoài ý muốn đi tới hải quân bản bộ, soát lấy thẻ sự tình, hoàn toàn đình trệ đi xuống. Usopp đối với cái này sự tình, cũng cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Cũng không thể tại hải quân bản bộ giết người. Usopp chưa bao giờ nghĩ tới. Chính mình giả tạo 100% sẽ không xảy ra vấn đề. Không có đưa tới người khác chú ý thời điểm. Hải quân khổng lồ như vậy cơ cấu. Tự nhiên phát triển hiệu quả. Cũng liền cũng không lớn lắm nhiều. Nhưng là gần đây Usopp bị gáp huấn luyện sự tình. Mặc dù không có đến mọi người đều biết. Bất quá tại hải quân bản bộ. Cũng là biết rõ người cũng không ít. Cũng may gần biển nhất quân bản bộ sự tình tương đối nhiều. Cơ bản tạm thời sẽ không đi chú ý Usopp. Giấy không thể gói được lửa. Một điểm này Usopp rất rõ ràng. Đã từng Usopp cũng không phải bình thường hải tặc. Tư pháp đảo như vậy sự tình sau khi phát sinh. Cho dù là muốn từ lương. Phỏng chừng hải quân cũng không làm. Bởi vì lục thức cùng Haki cám dỗ. Usopp bí quá hóa liều. Xuất hiện ở đại chúng trong tầm mắt. Không còn là như vậy không có tiếng tăm gì. Hải quân bản bộ tinh anh hải binh huấn luyện, cũng không phải là một sớm một chiều, cũng không phải không có chuyện làm. Cùng trong trường học học viện khác nhau là, những thứ này hải binh trừ huấn luyện ở ngoài, còn cần thỉnh thoảng chấp hành một chút nhiệm vụ. Nguyên bản Usopp đánh nghe được tin tức này thời điểm, tự nhiên có chút mừng rỡ như điên. Bởi như vậy, Usopp luôn có thể lúc rời đi sau khi... Mặc dù quá trình có lẽ sẽ có nhiều chút trắc trở. Crow ngay tại ngày hôm qua, nhận được tân nhiệm vụ, rời đi hải quân bản bộ. To con Bonham cũng ở đây cùng một ngày. Bước lên đi tân thế giới thuyền bè. Usopp minh bạch, đó chính là gần biển nhất quân có chút hỗn loạn bất an lý do. Aokiji cùng Akainu quyết chiến sau đó. Akainu trở thành tân nhất giới hải quân nguyên soái. Hải quân bản bộ rời khỏi Marineford. Những thứ này sự tình. Usopp cũng là đại khái biết rõ. Chẳng qua là không quá biết đạo cụ thể thời gian. Bất quá cái này tạm thời cùng Usopp quan hệ không lớn. Trừ gáp bình thường huấn luyện ở ngoài. Usopp cho tới bây giờ đều là thâm cư giản xuất. Tận lực giảm bớt cùng ngoại giới tiếp xúc khả năng. Đối với có thể rời đi hải quân bản bộ. Usopp vẫn tương đối quấn quýt. Nếu là nguyên lai Usopp dĩ nhiên là chỉ mong. Mà bây giờ, tình huống sinh ra một chút biến hóa. Nguyên bản Usopp liền giống để cho đôi cái kia đã từng đồng bài hải tặc. Làm chính mình lão sư. Dạy dỗ một phen, nhanh chóng tăng cường thực lực. Đặc biệt là Haki phương diện sự tình. Mặc dù Usopp đã từng đã đoán. Kỹ năng trong thẻ, có thể sẽ xuất hiện Haki loại hình thẻ. Có thể đó dù sao cũng là suy đoán. Usopp cũng chưa từng chứng minh suy đoán có hay không thành lập. Haki tầm quan trọng tại hải tặc thế giới, không cần nói cũng biết. Hơn nữa đời trước cũng không phải là không có tư chất. Cũng là 2 năm sau lại lần nữa lên đường, không bao lâu liền lĩnh ngộ Haki quan sát tồn tại. Còn như Haki vũ trang, Usopp phỏng chừng chính mình tạm thời phương diện lực lượng vẫn là kém rất nhiều. Bất quá huấn luyện cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Thực lực tăng trưởng cũng là như thế. Biện pháp duy nhất chính là từ thẻ phương diện vào tay. Đáng tiếc, không chỗ nào hiện tại căn bản cũng không có biện pháp làm như vậy sự tình. Hải quân lục thức còn dễ nói. Usopp đối với Soru cùng Gepo cảm thấy hứng thú vô cùng. Còn như còn lại Tekkai, Shigen, Rankiaku, Kami 4 cái kỹ năng, Usopp cũng có làm giải. Cứ như vậy, coi như là rời đi hải quân bản bộ, Usopp tin tưởng hắn vẫn là có thể bằng vào chính mình cố gắng đem cái này 2 thức tu luyện hoàn thành. Thật là có chút không cam lòng a. Chấm ngoặc kép, Usopp đối với khoảng thời gian này Haki quan sát độ tiến triển là có chút không hài lòng lắm. Bất quá, cũng chỉ là như vậy trình độ mà thôi. Hắn cũng không thể thế nào. Chửi thề một tiếng, tinh thần ngược lại là cao không ít. Usopp lại một lần nhìn một chút bảng trên thuộc tính. Lực lượng thể chất nhanh nhẹn tăng trưởng. Trình độ rất khả quan. Mặc dù không có giống trang bị thẻ nhanh chóng như vậy. Nhưng thắng ở như vậy biến hóa. Chậm mà không ngừng. Còn như tinh thần, tốc độ tăng cơ hồ là còn lại 3 hạng thuộc tính tốc độ tăng tính gộp lại dáng vẻ. Quả thực để cho Usopp có chút chát lưỡi. Như vậy sự tình, tại bệnh viện thời điểm, Usopp liền phát hiện, chỉ cần không phải heo, chắc chắn biết, tinh thần trên căn bản cùng Haki quan sát có mạc đại quan hệ. Usopp cũng từng thay đổi quần áo không ít màu xanh lá cây tinh thần thẻ. Mong đợi tinh thần đề cao, tiến tới để cho Haki quan sát tốt lĩnh ngộ một chút. Đáng tiếc, hết thảy như thường, chứ sao, tính, thuận theo tự nhiên đi. Usopp xoa một chút mồ hôi trán, biết rõ chênh lệch thời gian không nhiều, cũng nên phải đi hải quân nhà ăn thời điểm, xem ra cùng G1 trao đổi vị trí sự tình đã đến giai đoạn cuối cùng. Chấm ngoặc kép, nhìn số lớn hải binh mang theo hỗn tạp đồ vật lên thuyền thân ảnh, Usopp cũng biết tân hải quân bản bộ sự tình trên căn bản đến giai đoạn kết thúc. Ai, ta cũng vậy xui xẻo. Usopp yêu thương thở dài một hơi, chấp hành nhiệm vụ tự nhiên có thể rời đi hải quân bản bộ, sau đó tìm cơ hội thoát khỏi. Rất hoàn mỹ kịch bản, nhưng là một khi nhiệm vụ địa điểm tại tân thế giới, coi như thoát khỏi thì phải làm thế nào đây? Nói không chừng hải quân ở ngoài địa phương càng nguy hiểm. Không muốn, không muốn, Usopp vẫy vẫy đầu, không nữa suy nghĩ lung tung. Hắn cần nhanh đi ăn cơm. Buổi tối một chút còn có gáp huấn luyện đây. Giữ sức sống là một loại không tệ bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Rốt cuộc, chấm ngoặc kép, Usopp khoác hải quân áo khoác ngoài, mặc cho gió biển thổi đánh. Trải qua thời gian nửa năm, Usopp rốt cuộc phải rời đi. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến lên đường cư nhiên như thế buổi tối. Mục đích Bắc Hải Emery này vương quốc hộ tống nhiệm vụ cộng thêm chú đóng nhiệm vụ, Roskai thiếu tá đã chuẩn bị xong, có thể lên đường. A, cất cánh, Usopp vung tay lên, trực tiếp bước lên quân hạm, làm hộ tống thuyền 4 con trong một cái quan chỉ huy cao nhất. Khoảng cách cuộc chiến thượng đỉnh đi qua 1 năm, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.